Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, Lê Ông dưới chân kỹ thuật. Liverpool không nghĩ tới Milan ghi bàn làm đến nhanh như vậy. 10 phút liền lạc hậu một bóng. Này không phải là cái gì tốt mở màn. Tỉnh táo lại, chúng ta nên càng ổn một điểm. Thân là đội trưởng Zera nhắc nhở đại gia. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Cầu thủ Liverpool cũng đều biết nên làm cái gì. Không phải chủ động tìm kiếm tấn công san bằng điểm số. Mà là đem thi đấu đánh càng ổn một điểm. Không muốn đều là không sợ sai lầm. Bọn họ cần trước tiên vững chắc tự thân. Mới có thể đánh tựa như thi đấu tìm cơ hội đi tấn công. Mài đao không lầm đốn củi công. Ở bóng đá thi đấu bên trong cũng thông dụng. Nếu như ngươi toàn thân mình trên dưới đều là nhược điểm. Muốn chủ động tấn công người khác. Làm như vậy kết quả rất khả năng là. Đối thủ rất dễ dàng đem bóng công cái thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời ngươi tấn công cũng sẽ không lớn bao nhiêu hiệu quả. Đối thủ rất dễ dàng liền có thể phòng thủ được. Sau một thời gian ngắn. Liverpool cũng ổn định rất nhiều. Lúc này trên thính phòng Milan fan bóng đá còn chìm đắm ở vừa mới cái kia ghi bàn bên trong. Mà hai đội thì lại ở đây nộp lên phong lại bắt đầu. Chris ở đường biên phát sinh ném biên. Milan tiền vệ trụ Gattuso ngay lập tức sẽ bức bách tới. Cái khác Milan cầu thủ cũng đối với phụ cận cầu thủ Liverpool tiến hành nghiêm mật nhìn chăm chú. Phòng thủ. Chris có chút do dự không biết đem bóng ném cho ai. Hắn do dự dáng vẻ. Để Lê Ông xem âm thầm sốt ruột. Hắn hướng Chris vẫy tay hô một tiếng. Nơi này, nơi này. Bên cạnh phòng thủ Pirlo lập tức cùng càng chặt chẽ. Lê Ông ở Liverpool rất có lời nói quyền. Ở Liverpool bên trong, hắn cùng Zera địa vị hầu như ngang ngửa. Lấy hắn uy vọng đủ để ở trên sân bóng làm đội trưởng chỉ huy thi đấu. Chris nghe được Lê Ông âm thanh. Căn bản không hề nghĩ ngợi liền đem bóng ném tới. Nếu như người khác gọi hắn còn có thể do dự một chút. Nhìn liệu sẽ có gặp nguy hiểm. Nhưng đối với Lê Ông, hắn là cực kỳ tín nhiệm. Coi như không có cơ hội. Người này cũng sẽ cướp ra cơ hội. Hắn chính là người như vậy. Quả nhiên. Pirlo vừa mới muốn kẹp lại vị trí, liền bị Lê Ông trực tiếp dùng thân thể chen tách. Lê Ông dùng chân phải dừng lại bóng, xoay người dùng thân thể bảo vệ bóng. Pirlo liền sau lưng hắn. Pirlo bị cổ động viên ý xưng là nghệ thuật đại sư. Cũng không chỉ là kỹ thuật xuất sắc. Trên thực tế, hắn làm tiền vệ trụ năng lực phòng ngự cũng là tương đối khá. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú. Nhìn thấy Lê Ông động tác, hắn liền đứng ở phía sau, cũng bất hòa Lê Ông đi ngạnh chen, bởi vì hắn biết mình khẳng định chen có điều Lê Ông, làm như vậy hậu quả rất có thể không khống chế được thân thể, do đó bị ung dung lắc bỏ. Pirlo chỉ là đứng ở nơi đó, thân thể cùng Lê Ông duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, này một đoạn ngắn khoảng cách để giữa hai người xuất hiện không vị. Nhưng không ảnh hưởng Pirlo chú ý Lê Ông động tác. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đi cướp bóng. Đối mặt như vậy phòng thủ. Lê Ông cũng rất đau đầu. Không truyền bóng. Cũng chỉ có thể đi đột phá. Hiện tại muốn truyền bóng cũng không dễ dàng. Christy rằng chạy tới tiếp ứng. Nhưng Gattuso hãy cùng ở bên cạnh hắn. Lê Ông nhìn lướt qua bên kia. Liền quyết định chính mình đi ngạnh đột. Đối mặt Pirlo phòng thủ. Hắn cũng không dám đi làm cái gì sau xoay người mạnh mẽ đột phá. Như vậy hầu như chẳng khác nào đem bóng đưa cho Pirlo. Hắn nhất định phải bảo đảm bóng đá vẫn ở chính mình sự khống chế. Coi như không có thể đột phá. Cũng tuyệt đối không thể mất bóng. Người sau so với người trước trọng yếu hơn. Vì lẽ đó Lê Ông lựa chọn đột nhiên xoay người. Sau đó tiến hành tiểu biến hướng. Pirlo chú ý tới động tác của hắn. Nhưng không có ngay lập tức ra chân chặn lại. Quả nhiên, Lê Ông đang tiến hành lần thứ nhất biến hướng sau. Rất nhanh ngắt dưới eo. Hướng về mặt khác một bên lần thứ hai biến hướng. Pirlo chờ chính là thời cơ này. Hắn lập tức ra chân ngăn ở bóng trước. Nhưng vào lúc này, Lê Ông lần thứ hai biến hướng. Hắn eo hầu như nữ ra cái độ cong. cổ chân hầu như lấy 90 độ động tác, đem bóng hướng về mặt khác một bên một vùng. Pirlo lại nghĩ có phản ứng cũng rất khó khăn. Hắn căn bản ngừng không được thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon từ bên người xông tới. Nhìn thấy Leon bỏ qua rồi Pirlo, Gattuso lập tức từ bỏ Reece đến phòng thủ Leon. Kết quả Leon trực tiếp đem bóng giao cho Reece xông về phía trước. Reece cùng Leon phối hợp tương đương hiểu ngầm. Hắn căn bản không có dừng bóng, liền trực tiếp một cước lần thứ hai đem bóng chuyển về. Bóng đá vừa vặn lăn tới Leon dưới chân. Dùng cái hai quá một phối hợp, Leon trực tiếp bỏ qua rồi Gattuso. Lúc này, căn bản không dùng người chỉ huy, Milan cầu thủ liền biết, bọn họ nhất định phải ngăn cản Leon. Leon cầm bóng uy hiếp là ở quá to lớn. Calat lập tức tiến lên nghênh tiếp. Calat là Italy khá có danh tiếng hậu vệ. Hắn ti chức hậu vệ cánh, muốn cùng Cafu cạnh tranh vị trí, cũng còn tốt đã từng Brazil đội trưởng già rồi. Calat đúng là có thể thu được không ít ra trận cơ hội. Hiện tại hắn đối mặt Leon biểu hiện rất trầm ổn. Trước mặt hắn chờ Leon chạy tới, một bên cẩn thận chú ý dưới chân hắn. Nhưng vào lúc này Leon đến rồi cái đại biến hướng về, trực tiếp cắt vào bên trong trung lộ. Calat hoàn toàn không nghĩ tới Leon gặp ngạnh chen chúc Gattuso làm như thế. Chờ hắn lại nghĩ truy đã chậm. Leon động tác này không ngừng bỏ qua rồi Calat, liền Gattuso đều bị hắn bỏ qua một mi đô. Hai người đều căn bản là không có cách lại đi cản trở Leon. Nesta lập tức từ bỏ đối với Fowler phòng thủ muốn tới đây bù vị. Nhưng lúc này Leon đã dẫn bóng đến bên ngoài vùng cấm phía trước. Ngay ở Milan cầu thủ vừa định cùng nhau tiến lên lúc, hắn cũng đã lên chân sút gôn. Oành, sân San Siro vang lên bóng đá cùng cước diện chạm vào nhau vang trầm. Bóng đá vọt thẳng hướng về Dida lấy tay khung thành. Dida không phải lần đầu tiên đối mặt Leon sút gôn. Hắn mùa giải trước liền không ít mất bóng. Đối với Leon sút gôn khắc sâu ấn tượng. Nghe tới Leon chuyển nhượng đi tới nước Anh lúc, Dida còn dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hắn không cần lo lắng làm sao phòng thủ như vậy mạnh mẽ sút xa. Nhưng hiện tại hắn lại cần đối mặt loại này bóng tốc độ nhanh, góc độ xảo quyệt, mặc dù không cái gì xoay tròn, thủ môn vẫn là rất khó phòng thủ được. Muốn chân chính có thể đập ra bóng, dựa vào chính là trực tiếp tranh tài tốc độ phản ứng rất nhanh. Cứu thua đủ chuẩn xác liền có thể đập ra đi, bằng không liền hoàn toàn không có cách nào. Dida trạng thái tốt thời điểm, hắn vẫn có tự tin đối mặt Leon sút xa. Hiện tại ở sân San Siro, Dida trạng thái liền không sai. Nhưng là làm Leon dưới chân bóng bay đến thời điểm, Dida liền phát hiện cái này sút gôn, tựa hồ so với năm ngoái có chút không giống nhau, bóng đá nhiều dẫn theo điểm xoay tròn. Sau đó còn nhiều cái tiểu đường vòng cung, bóng đá phi hành độ cong cũng không lớn, nhưng là ngần ấy độ cong, để Dida rất khó có phán đoán chính xác. Ở đập ra đi một khắc đó, hắn nghĩ tới chỉ là muốn dùng thân thể niêm phong lại càng to lớn hơn tích. Kết quả khi hắn ở giữa không trung lúc, liền nhìn thấy bóng đá trùng vào khung thành vị trí, khoảng cách trong tay có giữa mi đô. Hắn duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn bóng bay vào đi. Con mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào bóng, theo bóng quỹ tích, đầu cũng về phía sau xoay chuyển nửa vòng. Sau đó hắn té xuống đất, Dida nghĩ tới là cũng không tiếp tục muốn đối mặt Leon sút gôn. Hắn thậm chí đối với Leon sút gôn có một loại bất đắc dĩ, vốn là hắn cho rằng có thể đập ra đi. Kết quả bây giờ đối phương sút gôn lại nhiều đường vòng cung. Thời gian quá một năm, đối phương sút gôn trình độ cũng tăng lên không ít. Nhưng này cái đúng là có thể theo thời gian trôi qua mà tăng cao sao? Theo Dida, Leon sút gôn năng lực ở mùa giải trước liền đạt đến một cái đỉnh cao. Lại không người nào có thể so với hắn sút gôn càng có uy hiếp. Có thể hiện tại lại có tăng cao. Điều này làm cho hắn làm thủ môn còn ứng đối ra sao? Hay là Dida ý nghĩ không trọng yếu? Khi thấy Leon ghi bàn, Liverpool toàn thể cầu thủ cùng fan bóng đá đều hoan hô lên. trên ghế giáo luyện Benitez cùng trợ lý huấn luyện viên cùng với các người dự khuyết cầu thủ lẫn nhau ôm ấp, bọn họ từ chỗ ngồi lao ra đồng thời hoan hô. Trên sân bóng, không ít cầu thủ từ trên cỏ nhảy lên một cái. Đẹp đẽ, ha ha ha, Leon thật giỏi, như vậy đều có thể tiến vào. Ta còn tưởng rằng hắn gặp chuyền bóng, không nghĩ tới chính hắn đem sự tình đều làm xong. Cầu thủ Liverpool cao hứng đàm luận, làm cầu thủ Liverpool, bọn họ đều đối với cái này ghi bàn kinh ngạc, càng khỏi nói những người khác. Ở Leon hoàn thành ghi bàn sau, hầu như hết thảy bình luận viên, bóng đá bình luận viên, các loại bóng đá huyền thoại khách quý đều đang bàn luận. Bọn họ đàm luận chính là Leon vừa nãy biểu hiện. Nước Anh thể dục phát thanh an. Bóng vào. Leon. Hắn quá rơi mất Gattuso cùng Calat. Sau đó ở vùng cấm tuyến trước lên chân đem bóng ghi bàn. Quá xinh đẹp. Leon liên tiếp động tác. Đặc sắc dẫn bóng. Để Milan cầu thủ hậu vệ chỉ có thể theo phía sau hắn. Mắt thấy hắn đem bóng ghi bàn. Hắn đem thân thể ưu thế cùng kỹ thuật ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng tôi không thể tin được chính là Leon dưới chân kỹ thuật. Ta chưa bao giờ nghĩ tới Leon có thể đánh tiến vào như vậy đặc sắc ghi bàn. Hắn từ đường biên cắt vào bên trong đến trung lộ, bỏ qua đối phương cầu thủ đồng thời còn được cơ hội. Nếu như là những người khác làm như thế, ta không có chút nào kỳ quái. Nhưng Leon, nước Anh Sky Sport, đây là một cái đặc sắc sút gôn. Bóng vào. Nhưng tối làm người kinh ngạc chính là sút gôn trước. Leon liên tục lay động. Hắn nhận được Rhys tay ném bóng sau. Chỉ cùng Rhys làm một lần phối hợp. Sau đó chính mình một người ở Milan một hiệp đột phá. Không ngừng biến hướng. Để ta môn tới xem một chút cùng Rhys làm phối hợp trước. Hắn quá đi Pirlo động tác. Ta thượng đế. Liên tục ba cái biến hướng. Leon lúc nào học được siếc ảo thuật. Còn có hắn bỏ qua Gattuso cùng Calat biến hướng. Đây cơ hồ là tính quyết định động tác. Một khắc đó Calat rõ ràng bị kinh sợ. Hắn khẳng định không nghĩ tới Leon gặp ngạnh chen chúc Gattuso lựa chọn cắt vào bên trong. Italy Sky Sport, Liverpool số 13 Leon. Vì là Liverpool san bằng tỷ số. Một cước cắt vào bên trong đến trung lộ sau tập kích. Cái này sút gôn để ta nghĩ tới rồi Chelsea Robben. Hắn liền am hiểu ở cánh trái đột nhiên cắt vào bên trong sau đó sút gôn. Hắn từng thành công mấy lần. Để toàn thế giới biết rồi Hà Lan có cái tiểu tử gọi Robben. Nhưng Leon dùng động tác này vẫn là lần thứ nhất. Nhưng hắn thành công. Tối làm người kinh ngạc chính là. Hoàn thành chuỗi này động tác chính là Leon. Trước tiên nói xin lỗi âm thanh. Ta đối với Leon ấn tượng là hắn sút gôn rất lợi hại. Thân thể phi thường mạnh mẽ. Hắn có rất nhiều ưu điểm. Nhưng trong đó tuyệt không có kỹ thuật xuất chúng này một hạng. Kỹ thuật của hắn. Thật sự có điểm thô ráp. Đại khái hắn đi Liverpool sau. Lại có một chút tăng lên. Nhưng đây mới là khó mà tin nổi địa phương. Là cái gì có thể để một cái cầu thủ. Chỉ dùng một năm này. Liền có thể tăng lên nhiều như vậy. Phải biết, phổ thông cầu thủ kỹ thuật, ở 18 tuổi lúc đại khái cũng đã hình ảnh ngắt quãng. Mà Leon tuyệt không thuộc về loại kia linh xảo tính tiền đạo. Hắn có 1m9 thân cao. Xem động tác của hắn. Trời ạ, ta có thể nghĩ đến Juventus Thụy Điển tiểu tử. Ibrahimovic, bọn họ đều là 1m9 to con. Nhưng đều có thể dùng hai chân đàn dương cầm. Tên như vậy đến cùng nên làm sao phòng thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.